Trái tim băng được đánh thức. Chương 26, Cowboy xin việc làm. Góc truyện audio.com. Học viện Star School, giờ ra chơi cả trường chạy ùa ra canteen. Nó, hắn, Hào và Tuyết cũng đi ra canteen. Từ sau ngày đi ba chung, bốn đứa liền nhập làm một nhóm luôn đi chung với nhau. Bốn đứa tìm một chỗ gần đó rồi ngồi vào. Ăn gì? Tuyết hỏi rồi lấy tấm giấy trên bàn chuẩn bị ghi. Như cũ, nó, mì spaghetti, mì Ý, Hào, bít tết, hắn, Tuyết viết xong thì đưa cho Hào và hắn đi mua đồ ăn. Một lúc sau Hào và hắn cầm hai khay đựng đồ ăn đi tới. Mùi thức ăn thơm phức bốc lên nghi ngút, mọi người chia đồ ra rồi cùng nhau ăn. Hắn vừa ăn được vài miếng thì thấy mọi ánh mắt đều tập trung về phía bàn của họ. Hắn chả thèm quan tâm cúi đầu ăn tiếp. Bỗng nhiên từ xa có hai cô gái ẻo lã đi tới bàn của họ. Cho tụi mình ngồi chung với nha. Hai người đó cô ai khác chính là Nhỏ Phương và Nhỏ Lệ. Thấy Hào ngồi ở đây nên Nhỏ Phương mới tới coi thử. Xin lỗi, hết kế rồi. Hắn ngước mặt lên lạnh lùng nói. Khuôn mặt cực kỳ handsome nhưng giọng điệu như muốn đuổi khéo. Nhỏ Lệ tức giận xoay qua. Đập vào mắt là khuôn mặt cực lạnh lùng cũng đầy vẻ mê hoặc hút hồn của hắn làm Nhỏ phải đứng hình 5S. Nhỏ Lệ từ trước đến nay là một người vô cùng kiêu căng. Phách lối vốn Nhỏ tưởng chỉ có những hot boy vừa đẹp trai vừa giàu có như Hào mới xứng với Nhỏ, nhưng không ngờ trong người lại có người đẹp hơn cả Hào. Trên người còn toát lên khí chất quý tộc. Cậu là, sau khi định thần lại Nhỏ Lệ liền ngơ ngẩn hỏi. Không liên quan tới cô. Một câu nói lạnh lùng, cô chút cảm xúc cắt ngang mộng tưởng của Nhỏ Lệ. Cậu, Nhỏ Lệ tức quá liền hậm hực bỏ đi trước khi đi, cô quên ném cho nó và Tuyết cái nhìn ác ý. Anh à, em đi nha. Nhỏ Phương hôn gió Hào một cái rồi liền theo Nhỏ Lệ. Hào thấy vậy cô khỏi run mình, cậu chỉ cần một mình Tuyết hôn cậu là đủ rồi. Nó và hắn cũng tiếp tục ăn uống nói chuyện. Tại một góc khác của canteen có hai cặp mắt ghen tị đang nhìn về phía bốn người đang nói chuyện vui vẻ đằng kia. Nhỏ Lệ quả thật nuốt cô trôi cục tức này. Nhỏ cô phục tại sao nó xấu xí như vậy mà hắn lại cho nó ngồi chung bàn chứ? Anh ta là ai vậy? Nhỏ Lệ cô phục hỏi con Phương nhưng ánh mắt lại rất say mê. Cậu ta tên là Phạm Bảo Khánh, là học sinh được nhận học bổng vào lớp em. Thành tích nghe nói rất xuất sắc. Nhỏ Phương trả lời, hả, anh ta như vậy mà là học sinh nhận học bổng sao? Nhỏ Lệ có vẻ cô tin, đúng đó, với lại anh ta lạnh lùng, khép kín lắm, rất khó tiếp xúc. Nói thật lúc Nhỏ Phương gặp hắn ở lớp cũng bị hắn làm cho mê muội đầu óc nhưng lại rất khó làm quen với hắn. Với lại người mà Nhỏ đang nhắm tới là Hào, anh ấy nhất định phải là của chị ha ha. Nhỏ đó nói xong thì cười cực kỳ đáng ghét. Con này bị hoang tưởng nặng rồi. Sau khi đi học về hắn lập tức thay đồ rồi đi ra ngoài. Hắn quyết định sẽ cô ở nhà nó ăn cô ngồi rồi nữa nên phải ra ngoài kiếm việc làm. Hắn đi tới chừng mấy cửa tiệm nhưng cô có nơi nào tuyển nhân viên. Cuối cùng khi hắn đi qua một tiệm cà phê và đồ uống thì cũng thấy được bảng tuyển nhân viên phục vụ. Hắn vội vàng đi vào trong để gặp chủ quán xin vào làm nhân viên. Cậu còn là sinh viên phải cô? Ông chủ quan sát hắn rồi nói. Đúng, hắn thẳng thắn trả lời. Xin lỗi, quán chúng tôi chỉ tuyển nhân viên làm việc lâu dài thôi. Ông chủ nói vẻ mặt tiếc nuối. Vậy thôi, cảm ơn ông. Hắn nói xong thì đi ra ngoài. Hắn vừa ra tới cửa thì đã bị cả đám con gái vây quanh. Anh ơi, anh là phục vụ ở đây sao? Anh à, anh tên gì vậy? Anh, cho em một ly cà phê sữa. Các cô gái bên ngoài khi thấy hắn cũng chạy vào như ong thấy mật. Khách càng ngày càng kéo vào tiệm đông hơn, hầu hết đều là phái nữ. Ông chủ từ bên trong chạy ra thấy cảnh này thì liền chỉ vào hắn. Cậu được nhận, ông chủ chắc chắn nói. Hắn nghe ông chủ nói vậy liền vội vàng gật đầu rồi bắt đầu công việc của mình. Hắn thật không ngờ chỉ dựa vào khuôn mặt lại kiếm được việc dễ dàng như vậy. Cách chương.